Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, Cương Thi Vây Thành, vạ thang máy đi địa hạ lầu 1, nơi này không trống rỗng một chiếc xe cũng không có, tối như mực, nhưng nghe được gặp nồng liệt huyết tinh khí. Theo Thi Vũ bước vào này khối địa phương bắt đầu, toàn bộ đại lâu đều ở chấn động, phỏng giống như ngay sau đó này đống lâu sẽ sập bình thường. Bất quá hai người ai cũng không lo lắng, đời thứ tư vụ hoàn thành, ngài lôi dị năng cấp bậc thêm ngũ, cũng còn lại cuối cùng 3 giờ sau, nàng sôi nổi ở tầng hầm ngầm chuyển động đứng lên, ở trên lầu vẽ thời điểm cũng đã đi tìm, nàng liên một viên thủy tinh đạn đều không phát hiện, kha chi, nặng nề tiếng vang, như là phong bế thật lâu môn phi bị đẩy ra, trong không khí bỗng lạnh như băng kết xương hoa. Mục Từ Xưa hơi thở ở tầng hầm ngầm trong bóng đêm tràn ngập khai. Thi Ngu cảm ứng được đồng loại, Thi Vũ cấp tốc đi tới nàng bên người. Chúng ta trước hết rời đi, cương thi khả không có gì đồng loại tình nghĩa. Huống chi vẫn là một cái trở thành thiên sư nô lệ đồng loại. Mà Thi Vũ lại một khối ngon thịt béo, Thi Ngu bày khai tay hắn. Thi Vũ một bước tiến nơi này đã bị phù trận tự động cho rằng cống phẩm. Mặc kệ cống phẩm có nguyện ý hay không, nơi này lão quỷ khả sẽ không bỏ qua hắn, phải giải quyết hậu hoạn, nàng xuất ra cung kéo ra, tụ tập lôi đình lực, đáng tiếc nơi này tà khí tận trời, đã sớm tự thành nhất vực, lôi đình như vậy thiên địch lại làm sao có thể xuất hiện tại này. Thì ngu ngược lại tụ tập âm hàn, âm thầm dung một tia nhiếp hồn lực, quang đạn đánh ra đi ở không trung tản ra đầy trời điểm sáng. Đi theo ào ào nổ tung ở đánh úp lại đám kia lão già kia trên người. Tầng hầm ngầm dựa theo phương vị xiêm áo bát cụ quan tài. Ít nhất năm đầu đều có 400 năm sau, nếu không là Thi Ngu này đó đều là theo thập phương thành đến. Lúc này chỉ định là không thể sống, nàng đi theo lại đánh ra một viên mộc thuộc tính quang đạn. Chỉ quang đạn, lại chỉ quan tài, nhìn về phía Thi Vũ. Ngươi nhường ta đi quan tài tìm một viên hạt châu. Thi Vũ đối nàng biểu đạt xuất hồ ý liêu thập phần ăn ý. Thi Ngu gật đầu, đi theo liền lượng ra lợi chảo răng nanh gia nhập chiến đấu. Này đó lão cương thi nhiều năm trôi qua tất cả đều độc không được. Thi Vũ tuy rằng là chữa khỏi già, năng lực cũng có thể, nhưng là ở bê cấp thế giới trong chiến đấu đến cùng vẫn là trung hạ mà thôi. Nàng cũng không tưởng hắn chung thi độc đến lúc đó còn càng phiền toái. Hơn nữa nàng mệnh liền thưa tam giờ, Thi Vũ thấy nàng đều đến này nông nỗi cũng không nghĩ đi trong lời nói. Tự nhiên cũng đón được nàng nhiệm vụ khẳng định cùng hạt châu có liên quan. Liền cũng ngoan ngoãn đi tìm mần đi Thi Ngu kéo cương thi nhóm. Theo thập phương thành mua phù chú một chương tát. Nhưng Thi Vũ vẫn là lắc đầu. Tình hình chiến đấu rằng co là lúc, Thi Vũ theo trong lòng lấy ra hòm thả ra một cái lâm nguyên sói to. Bình An, cẩn thận một chút, tầng hầm ngầm thấp bé. Bình An rút nhỏ thân mình, nó nay đã thập phần cường tráng. Quanh thân cứng rắn có thể so với cương thiết, bốn vó thải phong đoàn ở không trung qua lại tự nhiên phi tường. Há mồm đó là một đoàn lôi điện, nhất thời rõ ràng khẩn cấp. Bình An là của ta đòn sát thủ. Không đến cuối cùng không thể dễ dàng hiển lộ nhân tiền. Ngươi không cần để ý, Thi Vũ cùng Thi Ngu đơn giản giải thích một câu. 6 năm trưởng thành, hắn sớm học hội cấp chính mình tùy thời lưu nhất chiêu chuẩn bị ở sau. Huống chi Bình An là Thi Ngu đưa hắn, nếu đã xảy ra chuyện hắn tài muốn hối tiếc không kịp. Bất quá Thi Ngu lúc này không đếm xỉa tới hội này. Nàng một bên cùng cương thi chiến đấu. Một bên mang theo đối phương nơi nơi lưu, ý đồ thuận tiện nhìn thấy vạn hồn châu thân ảnh, toàn bộ tầng hầm ngầm đều đi dạo, cái gì cũng không có. Thi Ngu ngưng mi, lão cương thi xông lên đi làm đầu chính là nhất móng vuốt. Thi Ngu không thể phá vỡ quang trên đầu nhất thời ba đạo vết trào. Tuy rằng đại gia đều là khiêu thi, bất quá nàng đã có thể sống động thủ cánh tay cổ chân. Đối phương vẫn là hai tay lập tức ngốc dạng, nàng một phen ninh trụ đối phương chưa kịp rút về cánh tay. Hai tay một tả một hữu, thả người hai chân nhất đá, đối phương liền thẳng tắp nằm sấp xuống dưới. Nàng lăng không xoay ngược lại, níu chặt kia hai điều cánh tay đến cái 360 xoay tròn. Dừng ở đối phương lưng, thải ở cương thi, thủ hạ hung hăng nhất túm, răng rắc đó là hai điều củi đốt giống như cánh tay rơi xuống. Nàng thẳng tắp xoay người, tránh thoát phía sau cương thi vây công, vung trong tay laser chủy thủ, cái này là khảm qua thiết thái. Cương thi tất cả đều linh linh tán tán rơi xuống nhất. Thi ngu có chút đau lòng, nàng đời thứ nhất phụ nhưng là bảo trì tà linh trận doanh lập cho thế bất bại a. Nơi này 6 cái khiêu thi, 2 cái lục cương, có sẵn cao nhất cao thủ, chờ thêm không vài ngày nàng đến phi cương, là có thể lợi dụng cấp bậc áp chế đem bọn họ gom đứng lên. Đến lúc đó tà linh trận doanh đã có thể hơn thật nhiều phần thắng. Nếu không phải vì nhiệm vụ, nàng không đến mức cọ sát chiến đấu lâu như vậy, thì Vũ thấy nàng đứng lại kia ngẩn người, đi tới an ủi, còn có thời gian đi, chúng ta sẽ tìm tìm. Bình An nghiêng đầu xem thi ngu, động vật sâu sắc bất đồng nhân loại, nó cảm thấy này cương thi nhìn quen mắt, hơi thở quen thuộc, thi ngu hoàn hồn cùng nó chống lại mắt, bình tĩnh chuyển khai, nàng hiện tại là cổ thi thể. Trải qua cống thoát nước, đầm lầy, sói huyết kiêu, Bình An nhìn không ra cái gì, ngược lại ở toàn bộ tầng hầm ngầm gọi tới gọi lui tiếp tục tìm. Trên vách tường đều bị nàng đánh nơi nơi đều là động. Thì Vũ cùng nàng không phải không rõ, nơi này phù chú cùng trận thế nhất định có vấn đề. Căn cứ chúng nó đến xem đánh giá có thể tìm được. Nhưng phù cùng trận đều là bác đại tinh thâm gì đó. Ai cũng không phải tuyệt đỉnh thiên tài, một tháng liền tinh thông này đó, thì ngu chỉ có thể lựa chọn dùng bạo lực thủ đoạn. Phanh, này mặt tường không chút sứt mẻ, thì ngu nhãn tỉnh sáng lên, này, như là kim cương chú, nhưng là làm sao có thể xuất hiện tại loại này âm khí dày đặc địa phương. Thì Vũ thấu đi lại, thì Vũ là cá nhân nghe thấy không thấy, thì ngu đã lại nước miếng tràn ra. Rất thơm ngọt hương vị, so với nội đan còn muốn nhường cương thi khó có thể cầm giữ. Thời gian dài như vậy làm phá hư lý, nàng đã dần dần nghĩ thông suốt một điểm, đông biểu diễn tại nhà phía sau màn đại lão bản phái người đến giải quyết lang yêu. Nhưng là rõ ràng, này con sói yêu cùng này đống lâu thảm trạng cùng này vực chẳng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đại lão bản muốn nó mệnh. Không đến mức liên này đều không biết, nhưng hắn nói, chỉ cần lang yêu tử, nói cách khác, này đống lâu là không thể đụng vào, bình thường dưới tình huống, nếu không có thi ngu, này đống lâu thật đúng trực tiếp bị nhân xem nhẹ đi qua. Lang yêu đã ở đương thời trực tiếp chạy đưa bọn họ dẫn đi. Nếu không là thi ngu hậu chi hậu giác chính mình chạy về đến, lại đem hộ lâu sốt ruột lang yêu dẫn trở về. Này lâu đến bây giờ phỏng chừng đều sẽ không bị nhân phát hiện. Đại lão bản cùng này đống lâu có quan hệ, hắn thậm chí cũng là chờ mong này đống trong lâu trưởng thành cái kia này nọ. Giết lang yêu duyên cớ đại khái là nó sinh khác tâm tư. Tỉ như cái kia kết giới, thì ngu hiện tại tài phản ứng đi lại, kết giới là tân, hơn nữa là nhằm vào sở hữu sinh linh, nó không muốn bất luận kẻ nào vào được. Nó muốn độc chiếm nơi này, mà thi ngu cùng thi vũ, chỉ sợ ngay từ đầu liền là bị người kế hoạch tốt tế phẩm. Nhưng ai biết nàng ngốc hồ hồ truy hung đuổi theo nửa thanh. Đầu óc mất linh quang, tưởng vừa ra là vừa ra, quay đầu chính mình đưa lên cửa. Sau đó lang yêu quá mức tự đại, tưởng thật sự đưa hắn lưỡng hiến tế, mà báo cáo tây biểu diễn tại nhà phía sau màn nhân. Hắn nói cũng là lang yêu, cái này tồn tại bất đồng vài loại kết quả, hoặc là đối phương gần chính là tưởng cùng đại lão bản không qua được. Cũng không tưởng nhiệm vụ này chính hợp đại lão bản tâm ý. Hoặc là chính là hắn tưởng thông qua lang yêu biết đại lão bản đang làm sao. Cũng hoặc là, hắn biết hết thảy, nhưng là không thể nói xuất khẩu. Chỉ có thể biến thành thông qua lang yêu hướng thiên sư hội vạch trần này đống lâu ác hành. Thì Vũ thấy nàng đứng chỗ kia nửa ngày, một bên chảy nước miếng một bên suy xét, lấy khăn tay cho nàng lau, thời gian, bất đắc dĩ thúc giục, thì ngu một chút phục hồi tinh thần lại. Đúng, đợi lát nữa suy nghĩ. Xuất ra laser chủy thủ, dễ dàng cấp này tường mở cái động, thì Vũ thở dài, thật sự là chói lọi khoa học cùng huyền học đối lập a. Huyền học phù chú có thể chống cự sở hữu không thuộc mình hoặc là phi lực lượng thiên nhiên lượng. Xâm nhập, tỉ như thi ngu thế nào chàng đều phá hư không xong này bức tường. Nhưng là nó chống cự không xong khoa học vật lý lực lượng. Là tốt rồi so với phù chú ngộ quỷ tự cháy. Nhưng là ném nhân thân tượng cùng một chương giấy bỏ không có khác nhau giống nhau. Nhưng đồng thời, thi ngu laser chủy thủ có thể chảm điệu có cụ thể hình thái cương thi. Lại đối hư vô mờ mịt quỷ hồn không hề biện pháp. Khiêu qua cái động khẩu, nơi này là cái phòng nhỏ, chung quanh vách tường không biết đồ cái gì, toàn bộ phòng lượng như ban ngày, cùng bên ngoài hắc ám hoàn toàn bất đồng, bốn phía che kín màu vàng ký hiệu, thi ngu vừa tiến đến còn có chút đè nén cảm, cũng may nàng cho tới bây giờ còn không có hấp qua huyết. Miễn cưỡng có thể đỉnh được, phòng chính giữa là một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương. Trên người trần như nhộng, chu sa văn lộ trải rộng thân hình, hình như là nào đó thần bí phù chú. Tiểu cô nương đứng địa phương là một khối đài cao, chung quanh dựa theo phương vị bày đầy kỳ kỳ quái quái gì đó. Thi ngu chính là nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt đặt ở tiểu cô nương trên mặt, nữ hài hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết làm sao bây giờ đến. Nàng tuy rằng đứng, nhưng là trên tay lại bày ra một cái kỳ quái tư thế. Giống như đọng lại điêu khắc, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, một viên ngón cái bụng đại huyết sắc hạt châu liền hàm ở môi gian. Thời gian liền thừa cuối cùng một giờ, thi ngu nhìn lướt qua hai người khoảng cách cùng góc độ. Mũi chân một điểm, liền dược tới giữa không trung thân thủ đi lấy, đến lúc đó trực tiếp dừng ở phía đối diện ngay tại chỗ lăn một vòng. Có cái gì cơ quan cũng có thể né tránh, thi Vũ chỉ thấy hoa mắt, nàng đã phi đi ra ngoài, thi ngu đầu ngón tay vừa gặp phải hạt châu, một cỗ cực độ băng hàn cảm giác liền theo đầu ngón tay bàn diên mà lên. Điều này làm cho nàng hoảng hốt nhớ tới quỷ đêm đi U Linh Thuyền thời điểm. Cái kia hồng y nữ tử một tia tóc, liền nhường nàng đầu ngón tay đông lạnh vỡ vụn, bất quá cũng may nàng là cương thi chi khu. Trong cơ thể hơi thở vận chuyển, cường ngạnh theo nữ hài miệng lấy xuống vạn hồn châu, đời thứ 5 vụ hoàn thành, thưởng cho A cấp duy nhất tính đạo cụ thanh linh ngọc. Thỉnh kịp thời kiểm tra và nhận, hệ thống thanh âm vang lên, nhiệm vụ đổ thời trước cũng im bặt đình chỉ, thi ngu lại không có thể thoát khai thủ, nữ hài thân hình lạnh lẽo, thi ngu tiến đến nơi đây cũng luôn luôn không có cảm ứng được trừ bỏ thi vũ bên ngoài cái thứ hai. Người sống, căn cứ nữ hài làn da hiện ra bộ dáng đến xem. Nàng kết luận, nàng ít nhất tử vong vượt qua 24 giờ, nhưng mà theo hạt châu rời đi, nữ hài lại bá mở mắt, một đôi huyết sắc đôi mắt bình tĩnh xem nàng, tay nhỏ bé bắt lấy thi ngu cổ tay. Thế nhưng nhường nàng không thể động đậy, nhưng này cũng không là quan trọng nhất, thi ngu bị bắt dừng ở nữ hài trước mặt. Nàng thậm chí không chịu nổi quỳ một gối xuống. Giác nàng không có cách nào khác loan tất. Đây là cương thi xương đùi bị đánh gãy thanh âm ni thân thể của nàng thần phục đến từ chính thế. Giới này quy tắc chế định, thiên nhiên cấp bậc áp chế. Thi ngu nội tâm kỳ thật vẫn là thật bình tĩnh. Cũng không có e ngại cảm giác. Nhưng nàng cảm thấy kinh ngạc là nữ hài là người sống. Thi ngu cảm thấy trước mắt sự tình có chút vớ vẩn. Nàng thế nhưng thật sự gặp được khởi tử hồi sinh, như vậy trong nháy mắt sự tình, không phải trùng sinh không phải xuyên không không phải hóa thành lệ quỷ cương thi. Nàng chính là sống, thân thể một lần nữa thành người sống. Thân thể nháy mắt mềm mại, làn da ấm áp, tim đập mạch đập khôi phục, thi vũ cũng đồng dạng ngây người. Bất đồng là, hắn nhớ tới từng muốn cho thi ngu làm túc thể nhân. Nguyên lai. Thật sự có phục sinh à? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.